Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 251 chương hố cha đội danh. Triệu bất triệu ra võ linh đánh, kia đồ rất khó nhìn a. Cũng may hai người này chuẩn bị hỗ xông lên, ông đoàn tư đánh thời gian. Trong điện tứ phương có tiếng âm vang dội vang lên, chưa từng nghe qua trước giảng giải tân sinh xin chú ý. Thỉnh các vị đã tìm hào đồng đội tân sinh, đến trước cửa chỗ đăng ký, đem mỗi người đội ngũ tên cùng thành viên đô đăng ký đi lên. Khóa hạn đem không cho đăng ký, vừa nghe này, Gia Cát Đậu Đậu cùng Sở Huyền Nguyệt lập tức ngừng tay. Gia Cát Đậu Đậu chạy tới, tên này rất quan trọng a, đội trưởng, chúng ta tên này nhất định phải vừa nghe liền khí phách. Ân, mạch suy nghĩ là hảo, Ninh Khanh Khanh đã đại vào đội trưởng chính là thân phận. Hồ mấy người cùng nhau, hướng phía trước cửa chỗ đăng ký đi qua. Vậy ngươi nói cái khí phách tới nghe một chút, đã bảo đánh biến thiên địa vô địch tay. Thế nào, Gia Cát Đậu Đậu rất hưng phấn, như thế đất, khó nghe không khó nghe. Sở Huyền Nguyệt rất là phỉ nhổ, muốn ta nói, tên nhất định phải Mỹ. Phong Mộng phân đội. Dễ nghe đi, Vạn Thiên Ba lạnh như băng mở miệng. Không có khí thế, quái thú nghiền áp tổ. Này đâu cái gì đội danh a? Ninh Khanh Khanh thở dài một tiếng. Có thể tới cái bình thường điểm sao? Đánh quái phân đội nhỏ, Dung Lăng thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Ninh Khanh Khanh lập tức cho hắn một cái liếc mắt. Người cũng tới quấy rối. Đánh quái phân đội nhỏ 5 người thành viên. Qua đây ấn cái trưởng ấn, chỗ đăng ký lão sư mở miệng. Lập tức đem mấy người làm mục trường khẩu ngốc. Chúng ta còn chưa có xác định tên a, vị bạn học này vừa đã giúp các ngươi đăng ký, lão sư chỉ. Vào Dung Lăng, 4 người đồng thời nhìn Dung Lăng. Dung Lăng rất thản nhiên. Một cái tên mà thôi. Như vậy hao tổn tinh thần làm gì? Gặp các ngươi nghĩ vất vả. Ta theo tên của các ngươi Lý Đô lấy ra một chữ. Thấu cùng một chỗ chính là như vậy, không cần lại xảo, Ninh Khanh Khanh khóc không ra nước mắt. Nàng còn muốn thủ cái một gọi ra là có thể lượng hạt tên của người khác. Hiện tại này cái gì, đánh quái phân đội nhỏ, nghe một điểm khí thế cũng không có a. Thế nhưng chỗ đăng ký lão sư nghiêm túc tỏ vẻ, đã khắc vào, vô pháp thay đổi, đối mặt này hố cha đội danh, 5 người mặc dù cực kỳ bất mãn. Cũng chỉ có thể nhịn đau tiếp thu. Xác định tên rất hay sao? Trong điện đột nhiên yên tĩnh lại. Âu Dương một mình theo trước cửa đi đến. Học sinh tự động tách ra hai liệt. Hắn đi tới trong đại điện gian trên đài. Nhìn phía dưới ngửa đầu nhìn hắn những học sinh mới. Mỉm cười, trên khuôn mặt già nua đều là vui mừng. Hoan nghênh đại gia đi tới Tử Phượng học viện. Nhìn thấy nhiều như vậy tân sinh ở đây. Làm học viện viện trưởng ta, rất là kích động, nhìn thấy của các ngươi mát, ta biết các ngươi cũng rất kích động, tịnh mà còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta. Hiện tại chính là ta cho các ngươi giải đáp mấy vấn đề này lúc Ninh Khanh Khanh vốn tưởng rằng Âu. Dương một mình muốn tới cái học tiền phát ngôn, lưu loát nói thượng một canh giờ, không ngờ trực tiếp liền chạy vội tới giải đáp vấn đề. Như vậy viện trưởng thật đúng là hảo. Các ngươi khẳng định đô trong lòng có nghi hoặc, dĩ vãng học viện chúng ta tân sinh, cho tới bây giờ cũng không có quá tự chủ họp thành đội tình huống. Vì sao tới các ngươi ở đây, thì có yêu cầu như thế, Âu Dương một minh thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng lấy linh lực truyền bá, toàn bộ trong điện đô nghe rất rõ ràng, bởi vì Đằng Vân Đế Quốc, đối với chúng ta Thiên Thịnh Đế Quốc, phát ra mời. Mời mời chúng ta Thiên Thịnh Đế Quốc năm nay nhập học tân sinh. Phái ra hai tốt nhất đội ngũ, qua sang năm cùng Đằng Vân Đế Quốc học viện tân sinh đội ngũ. Khai triển một lần hữu nghị thi đấu. Hết chương.